Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1969, ta bản thân cũng là thua thiệt. Chỉ kém một cửa, Tô Nghĩa siết chặt song quyền. Trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Lý Đan Hồng đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Hừ nhẹ nói, có chơi có chịu, đã ngươi thắng, đưa yêu cầu đi. Tô Nghĩa tỉnh táo lại, cười hắc hắc, tiền bối nhất ngôn cửu đỉnh, có đức độ, vãn bối bội phục, bớt lắm mồm. Lý Đan Hồng tức giận nói, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra, ngũ lôi la bàn thuộc về lôi hệ chí bảo, uy lực vô cùng cường hãn, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Ngươi muốn ngũ lôi la bàn? Lý Đan Hồng sắc mặt biến đến khó coi. Ngũ lôi la bàn là nàng chính yếu nhất công kích lợi khí. Một khi mất đi, chiến đấu lực chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là, Tô Nghĩa khăng khăng muốn, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Ta bản thân không thiếu công kích thủ đoạn, cho nên cũng không cần ngũ lôi la bàn. Tô Nghĩa thản nhiên nói. À, Lý Đan Hồng có chút mộng. Tô Nghĩa không muốn ngũ lôi la bàn. Làm gì muốn xách đi ra? Có mau bệnh à? Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Ngũ lôi la bàn đối tiền bối quá trọng yếu. Vãn bối là sẽ không đoạt người chỗ yêu. Bất quá, thiên cơ đấu bồng cùng yểm nguyệt phong huy thuẫn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn có chút dừng lại. Nhìn chăm chú hướng Lý Đan Hồng nhìn qua. Lý Đan Hồng trong lòng nhất thời siết chặt. Thiên cơ đấu bồng có ẩn thân năng lực, là chạy trối chết thủ đoạn tốt nhất. Mà yểm nguyệt phong huy thuẫn tầm quan trọng, không thua gì ngũ lôi la bàn. Bất luận là mất đi thứ nào, đều không phải là nàng có khả năng tiếp nhận. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa tiếp tục nói, cái này hai kiện hỗn độn chí bảo đối tiền bối trọng yếu giống vậy, ta vẫn như cũ sẽ không yêu cầu. Lý Đan Hồng ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa nói một trận, đến cùng muốn làm gì? Làm nàng tâm tình bất ổn, cùng tàu lượn một dạng, thực sự đáng giận. Lý Đan Hồng không nhịn được hỏi, Tô Nghĩa, ngươi cũng đừng vòng vèo, đến cùng muốn cái gì? Tô Nghĩa cười nói, Thái Ô Kim Quy chủ linh phách, ngươi muốn cái này làm gì? Lý Đan Hồng có chút không hiểu, Thái Ô Kim Quy chủ linh phách xác thực rất chân quý, nhưng tuyệt đối so với không lên hỗn độn chí bảo, chỗ lấy lưu trong tay, là vì luyện chế một món pháp bảo. Đáng tiếc là, tài liệu một mực không có gom góp, cũng không có cơ hội luyện chế. Điểm ấy tiền bối không cần hỏi đến, chỉ phải cho ta đồ vật là được rồi. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, Lý Đan Hồng cũng không có do dự, mở ra túi trữ vật, lấy ra một cái kim sắc rùa đen linh phách đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa nhìn chăm chú hơi đánh giá, đã thấy cái này con rùa đen cùng Thái Ô Kim Quy giống như đúc. Này tế chính hai mắt nhắm chặt, lâm vào ngủ say bên trong. Đa tạ, Tô Nghĩa cảm tạ một tiếng, đem Thái Ô Kim Quy chủ linh phách thu nhập thế giới toái phiến về sau. Hô, tiền bối, vậy ta sẽ không quấy rầy. Dứt lời, hắn liền lấy ra Hạo Thiên Kính, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Lý Đan Hồng bỗng nhiên mở miệng, tiền bối còn có việc. Tô Nghĩa nhíu mày. Lý Đan Hồng nói thẳng nói, ngươi cùng Tử Huyên sự tình định xử lý như thế nào? Tô Nghĩa xấu hổ cười một tiếng, tiền bối, ngươi hẳn phải biết, ta cùng Đinh Tử Huyên chỉ là một đợt hiểu lầm, song phương là không có có cảm tình. Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, cho dù tiếp cận hợp lại cùng nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Lý Đan Hồng một mặt âm trầm, nói như vậy, ngươi là không muốn phụ trách nhiệm rồi. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, yếu ớt nói, nghiêm ngặt phía trên giảng, ta bản thân cũng là thua thiệt. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Lý Đan Hồng kém chút giận điên lên. Tô Nghĩa chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Nếu như không phải đánh không lại Tô Nghĩa, hắn sớm đã đem Tô Nghĩa tháo thành tám khối. Đinh Tử Huyên một mặt u oán nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, đối với Lý Đan Hồng nói ra, sư tôn, để Tô Nghĩa đi thôi. Tu tiên cổ điển,